Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 868, chương 867. Chỉ có một cái nhân loại. Tại Ma Su khôi phục tâm tình về sau, Rama lại phân biệt đi tới còn lại từng cái servant chỗ trên mặt đất, xác nhận tình huống của bọn hắn. Rất nhiều servant tựa hồ cũng vẫn luôn đang chờ Rama tỉnh lại. Vừa nhìn thấy Rama tìm tới, từng cái cũng là đều yên tâm. Sau đó, đã ngươi đã không sao, vậy lúc nào thì khai chiến cũng không có vấn đề gì. Làm sao chiến, như thế nào chiến, những chuyện này đều do ngươi tới quyết định. Nhiệm vụ của ta liền là giống trước đó nói như vậy. Làm thương của ngươi, ngươi servant, trên chiến trường vung giết là đủ. Đây là Skatat lưu lại. À, chỉ cần Master muốn đi, vô luận lúc nào, ta đều sẽ đi theo. Đây là Kana lưu lại. Chẳng thà nói, Dư mới thật sự là nóng nảy một cái kia. Dù sao Dư thời thời khắc khắc đều đang nghĩ lấy nhanh tìm về Sita. Đây là Rama lưu lại. Người quyết định là được. Ít nhất so với Jason, người năng lực đáng giá tín nhiệm hơn. Đây là Atalanta lưu lại. Một đám servant nhóm liền đều đang bố trí lấy thung lũng bên trong kết giới. Tại Rama tìm tới bọn hắn thời điểm, dồn dập làm ra chính mình biểu thị. Đến mức Jason, Medea cùng Berserker liền lại càng không cần phải nói. Một cái Rama căn bản không có ý định khách khí với hắn. Một cái hiện tại chỉ là nước chảy bèo trôi tại làm quan sát mà thôi. Còn có một cái dứt khoát hoàn toàn không để ý tới tính. Chỉ cần Rama quyết định khai chiến, vậy thì cái gì thời điểm cũng không có vấn đề gì. Hiện tại, phụ trách chỉ huy Hy Lạp thần thoại cùng với Ấn Độ thần thoại người không thể nghi ngờ liền là Rama. Điểm ấy đã không thể nghi ngờ. Đã như vậy, liền phải chuẩn bị cẩn thận đối sách. Rama là nghĩ như vậy. Thần thoại chiến tranh, đánh là nhất định phải đánh. Thế nhưng, phải đánh thế nào, đó cũng là hết sức cần phải để ý. Mà đối với lính quân run rẩy, Rama không có chút nào lạ lẫm. Bình thường liền làm master một mực tại sử dụng servant, bình thường lại làm triệu hoán ma thuật sư tại sử dụng servant. Liền tại Mercenat thế giới thời điểm đều sử dụng hơn người ngẫu. Tại đao kiếm thế giới trong trò chơi thì sử dụng qua toàn bộ hướng dẫn tổ. Đối với lính quân tác chiến, Rama không chỉ không xa lạ gì, thậm chí có thể nói là tương đối thành thục. Bởi vậy, Rama chuẩn bị mấy cái đối sách dùng tới đối phó Centic. Còn lại liền xem có thể hay không có hiệu quả. Nghĩ như vậy, Rama cũng bắt đầu tạo ra giản dị thức, nhường giản dị thức hỗ trợ thiết trí thung lũng bên trong kết giới. Có Rama như thế cắm xuống tay, ban đêm hôm ấy, mọi người cuối cùng là đem thung lũng bên trong kết giới hoàn toàn thiết trí tốt. Nhường này mảnh bồn biến thành vững như thành đồng thế ngoại đào nguyên. Bên trong, ngoại trừ có Rama dùng cấm ma kết giới cùng bát trận kết giới cầm đầu bày rất nhiều chú thuật kết giới, còn có Skatat dùng run phù văn bày rất nhiều ẩn nấp, phòng ngự, đối ma, cách ly các loại hiệu quả ma thuật kết giới. Lại thêm sau này liền Medea đều đã tham dự, dùng thần điện thức thuật thức đem này mảnh thung lũng chế tạo thành một cái trận địa. Tầng tầng chất chồng, lẫn nhau đem kết hợp, tin tưởng, coi như là toàn bộ Centic công đi qua, cái kia đều không thể tấn công vào này mảnh thung lũng bên trong. Mà thung lũng bên trong lại có Rama cấu trúc dâng lên rừng quả, sông ngòi cùng với rất nhiều mãnh cầm thịt rừng đàn thú. Chỉ cần thung lũng bên trong các cư dân bản địa thật tốt kinh doanh, không mổ gà lấy trứng, hoặc phế sống qua ngày, cái kia dựa vào nhường đàn thú sinh sôi, quả thụ vun trồng cùng với đường sông mở rộng, đồ ăn cùng dùng nước liền có thể hoàn toàn bảo đảm. Tự cấp tự túc, dù cho nhân khẩu lại tăng thêm gấp 10 lần, cái kia cũng có thể thành thạo điêu luyện tồn sống sót. đến tận đây, Rama đoàn người mới đúng cái này thung lũng triệt để an tâm. Chợt, đi thôi, Rama liền đối rất nhiều servant mở miệng, đi tới Bắc Chi Quốc. Nghe vậy, một đám servant nhóm dồn dập tầng tầng điểm hạ đầu. Chỉ có Jason, như trước vẫn là một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, lại cũng chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Cũng không lâu lắm, một chiếc toàn thân hoàng kim đội thuyền chậm rãi theo ở vào Bắc Mỹ đại lục Tây Nam phương hướng. Một hòn đảo lên bay ra, hướng phương Bắc mà đi. Hòn đảo bên trong, một mảnh thung lũng đã là biến mất không thấy gì nữa. Lại cũng không nhìn thấy tung tích ảnh. Gánh chịu lấy rất nhiều anh hùng tàu Argonaut liền lần nữa đạp vào đường đi. Chỉ là, lần này, chiếc này anh hùng chi thuyền không là chuẩn bị ra biển tìm kiếm lông cừu vàng, mà là chuẩn bị đi tới Bắc Chi Quốc, tiến hành một trận Celtic thần thoại, Hy Lạp thần thoại cùng với Ấn Độ thần thoại, Tam Phương thần thoại chiến tranh. Trận chiến tranh này, tham gia binh sĩ có vô số. Trong truyền thuyết anh hùng hào kiệt thì có tới 10 người trở lên. Mười mấy người này, mỗi một cái đều là có năng lực quyết định một cuộc chiến tranh hướng đi chân chân chính chính anh. Hùng hào kiệt, bất kỳ một cái nào đặt ở một cuộc chiến tranh bên trong, đều có năng lực phá vỡ cuối cùng thắng bại. Mà tham dự dạng này một trận đã định trước kinh thiên động địa thần thoại chiến tranh nhân loại. Chỉ có một cái, hắn. Tức đại biểu toàn nhân loại, cũng đại biểu nhân lý toàn bộ lịch sử. Một bên khác, tại Bắc Chi Quốc cảnh nội, lúc này, hàng loạt Celtic chiến sĩ đang ở tụ tập. Này toàn là bởi vì hai ngày trước trở về vương một cái mệnh lệnh. Muốn khai chiến, các ngươi đều chuẩn bị cho ta tốt. Lãnh khốc vô tình vương cũng chỉ là rơi xuống như thế một ngón tay bày tỏ mà thôi. Chuyện còn lại liền một mực mặc kệ, thật sự là một cái quá không thú vị vương, cho ra như thế một cái đánh giá chính là lệ thuộc vào. Celtic một phương Servant Fion, lúc này, tại Bắc Chi Quốc tòa thành bên trên, cầm trong tay trường thương vị này hoa lệ ưu nhã thương binh liền đón gió mà đứng. Nhìn xem theo bốn phương tám hướng tụ tập mà đến Celtic chiến sĩ. Trên mặt trước sau như một mang theo nụ cười, lời nói thì xông hướng bên cạnh của mình. Ngươi cũng nghĩ như vậy à? Diamirit, Fion liền đối bên cạnh kỵ sĩ như thế tìm kiếm dụng tâm thấy. Nhìn kỹ, tại cách Fion có cách xa một bước địa phương, Diamirit đang ở chờ lấy, mà đối mặt đã từng chủ quân nói đùa, Diamirit lại là có chút nghiêm túc đối đãi. Vô luận vương bổn nhân như thế nào, nếu là vương, vậy bọn ta nên vì đó tận trung cương vị công tác hiệu mệnh. Diamirit đâu ra đấy nói như vậy bởi, vậy rõ ràng, vị này kỵ sĩ mặc dù có đức độ, lại có ngu chung một mặt tồn tại, mà nhìn xem dạng này Diamirit, Fion bật cười, cũng đúng, ngươi chính là người như vậy, chỉ cần thân là kỵ sĩ, vậy liền hội tận trung. Nói xong nếu như vậy, Fion hiếm thấy thở dài. Đạo lý như vậy, vì sao khi còn sống ta liền không có nhìn thấu đâu? Nghe được câu này, Diamirit kinh ngạc ngẩng đầu lên. Ngay sau đó lại là trầm mặc. Chỉ cần là biết được Fion cùng với Diamirit tồn tại người. Vậy liền khẳng định biết, đây đối với chính và phụ có dạng gì yêu hận gút mắc. Tỷ như, tại khi còn sống. Diamirit mặc dù thân là Fion dưới trướng đệ nhất dũng sĩ, có thể nhưng cũng là dẫn đến Fianer kỵ sĩ đoàn sụp đổ nguyên nhân chủ yếu nhất. Hết thảy khởi nguyên liền là trận kia chính trị hôn nhân a. Fion chủ động nhắc tới chuyện này, bởi vì cùng Ái Lâm Vương quốc ở giữa chính trị hôn nhân, Ô Vuông Lan Ni công chúa trở thành vị hôn thê của ta. Nhưng mà vị kia vị hôn thê nhưng là đúng Diamirit có chỗ trung tình. Cuối cùng đúng là dùng chú thuật bức bách Diamirit mang theo chính mình bỏ trốn. Dẫn đến chính trị hôn nhân thất bại. Kỵ sĩ đoàn cùng Ái Lâm Vương quốc chia rẽ cũng không cách nào đền bù. Làm ngày sau sụp đổ chôn xuống mầm tai họa. Phi Hòn tự nhiên không có khả năng không đối này thấy oán hận. Bởi vậy, làm ngươi sắp chết thời điểm, ta vừa vặn liền ở một bên, lại bởi vì xấu xí oán hận mà thấy chết không cứu. Đưa đến ngươi chết đi. Phi Hòn dù sao cũng hơi thương cảm giống như mà nói. Ngươi nên rất hận ta à. Dù sao, Diamuit đồng dạng là vô tội. Lần này đồng thời bị triệu hoán. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ đối với ta đao kiếm đối mặt. Không nghĩ tới ngươi vẫn là cùng khi còn sống một dạng. Lựa chọn tận trung, vẫn như cũ xưng ta là vương. Phi Hòn quay đầu, nhìn về phía Diamuit. Ngươi thật không hận ta sao? Diamuit, nghe vậy, Diamuit không chút do dự trả lời. Không, Diamuit liền chém đinh chặt sắt mà nói. Ta tuyệt không hận ngài. Vương a, phải không? Phi Hòn đầu tiên là trầm mặc một hồi. Lập tức như chút được gánh nặng nói. Vậy thì tốt, chính và phụ hai người liền cùng một chỗ nhìn ra xa hướng phương xa. Thật chờ mong a. Tiếp xuống chiến tranh, đúng thế, hai người liền dùng dạng này đối thoại làm kết thúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.